Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư viện báo, chương 230, chương 101. Các người có đùa mèo bổng. Lâm Nam đám người vừa mới xuất hiện tại mọi người trên không thời điểm. Tiền Phi liền phát hiện Lâm Nam bọn họ. Hơn nữa Lâm Nam mấy người đột nhiên biến mất, cũng làm cho Tiền Phi lấy làm kinh hãi. Trên thực tế, nếu là Lâm Nam đám người giữ im lặng, cũng không di động, cứ như vậy đậu ở chỗ đó, Tiền Phi cũng sẽ không phát hiện bọn họ. Nhưng khi Tiền Phi thần thức bao trùm ra đến sau đó, dễ dàng phát hiện thanh âm chấn động, hợp thể kỳ tu sĩ, như là không muốn để Lâm Nam mấy người phát hiện, quả thực như cùng ăn cơm uống nước một dạng đơn giản. Phiêu phù ở Lâm Nam mấy người phía sau, cứ như vậy nghe Lâm Nam phân tích, nếu là Lâm Nam mấy người chỉ là bởi vì nhiều người mà đi vòng coi như xong. Nhưng là nếu biết bọn họ trong đội ngũ có ma tộc tồn tại, vậy thì thật là không thể thả Lâm Nam đám người rời đi. Tiền Phi quyết định để bọn hắn cái chết rõ ràng, vốn chuẩn bị phế mấy người đan điền, lại sảng khoái đem nhóm người mình kế hoạch nói lên một lần. Một mực lén lén lút lút chấp hành nhiệm vụ, nếu là không tìm cái người sắp chết phát tiết một chút, thật sự là quá oan uổng. Loại này làm lấy đại sự, lại không thể lấy le cảm giác, thật sự là không dễ chịu. Người trước mắt này, rõ ràng chỉ có nguyên anh đỉnh phong tu vi. Tuy nói thần thức tựa hồ hơi mạnh lớn một chút, nhưng là Tiền Phi không nghĩ tới a. Bản thân sử dụng ba thành lực, tình thế bắt buộc một kiếm, vẻn vẹn đâm rách Lâm Nam quần áo, làm mũi kiếm rơi vào Lâm Nam trên bụng lúc, không chút nào khó lường tiến thêm. Cảm giác kia giống như là đâm vào một kiện thượng phẩm pháp khí cấp bậc phòng ngự pháp bảo bên trên. Lâm Nam cũng có chút may mắn, vừa mới cũng không có đem Lam Nghi ma tộc thân phận nói ra. Hơn nữa Tiền Phi công kích, tựa hồ liền phòng ngự của mình đều không phá được. Suy nghĩ một chút cũng phải, mình ở huyễn tượng khôi lỗi bên trong chiến đấu, mỗi lần đánh ngã hợp thể kỳ tu sĩ xuất hiện lúc, cũng không thể làm bị thương bản thân, cuối cùng chỉ có thể dựa vào đối pháp tác vận dụng, đem Lâm Nam vây chết trong đó. Thẳng đến Lâm Nam bị phán đoán không có năng lực phản kích, mới có thể kết thúc chiến đấu. Mặc dù không biết Tiền Phi tu vi rốt cuộc là trình độ gì, nhưng nhìn hắn vừa mới một kiếm kia, chắc hẳn vẫn là hợp thể kỳ tu sĩ. Không nghĩ tới ngươi lại có thể đón lấy ta một kiếm. Như vậy tiếp theo kiếm, ta nhưng không biết hạ thủ lưu tình. Tiền Phi đẩy về sau vài mét, trên tay trường kiếm vung lên, hơi nhếch khóe môi lên, bình tĩnh để đó ngoan thoại. Thật giống như vừa mới một kiếm kia, ở Tiền Phi trong dự liệu một dạng, đưa tay đem thải đồng hộ tại sau lưng. Lâm Nam cũng biết, dạng này kỳ thật không có tác dụng gì, cho nên kéo qua thải đồng thời điểm, còn hướng thải đồng trên tay, nhét một tờ linh phù. Lâm Nam động tác, Tiền Phi tự nhiên nhìn ở trong mắt, nhưng là chỉ là một tờ linh phù, phía trên linh khí thậm chí yếu ớt đến không cảm giác được, liền xem như ngàn dặm truyền âm phù, bây giờ cầu cứu cũng là vô dụng, chẳng lẽ còn có thể để đến động hư tu sĩ không được. Tiền Phi linh lực trên tay vận chuyển, lực đạo đã tăng lên tới 7 thành. Tiền Phi am hiểu cũng không phải là kiếm pháp, nhưng là vừa vặn một kiếm kia, thế mà không có đem Lâm Nam chảm sát, thật sự là không cam lòng. Nếu là dùng pháp quyết đem Lâm Nam giết chết, ngày sau nhớ tới hôm nay, chắc chắn suy nghĩ không thông, dẫn đến tiên lộ bị ngăn trở. Nếu là Lâm Nam biết rõ Tiền Phi ý nghĩ, nhất định sẽ vui vài tiếng. Cái này Lâm tiên giới tu sĩ thực sự là quá củi mục. Động một chút lại tiên lộ bị ngăn trở, suy nghĩ không thông, bước chân hư không đạp mạnh. Tiền Phi xuất hiện lần nữa ở Lâm Nam trước mặt, trên phi kiếm ẩn chứa khổng lồ kim thuộc tính linh lực, giống như kim long gào thét, lại như phượng hoàng hót vang, ngay cả không khí chung quanh đều xuất hiện vặn vẹo. Một kiếm này kinh thiên động địa, chính là hợp thể 5 tầng tu sĩ đều muốn tránh né mũi nhọn, nếu là đâm trúng, không chết cũng tàn phế. Lâm Nam căn bản không kịp phản ứng, dù cho nhục thể cường độ đã đạt đến cao độ trước đó chưa từng có, nhưng là bản thân lực lượng thần thức nhiều nhất chỉ đạt tới phân thần đỉnh phong. Lâm Nam hiện tại liền thân thể toàn bộ lực lượng đều không phát huy ra được. Hơn nữa, nhục thân thành thánh quyết không ngừng cường hóa. Lâm Nam thậm chí cảm thấy đến bây giờ nhục thân so vừa mới tái tạo lúc còn phải mạnh hơn một chút. Keng, Lâm Nam, ngoặc kép, Tiền Phi, ngoặc kép, tình huống như thế nào? Thế mà chỉ chầy chút ra. Tiền Phi điên, cái này người đúng không động hư tu sĩ chạy tới đùa nghịch bản thân a. Hợp thể 7 tầng tu vi, dùng hết 7 thành lực, thế mà vừa mới đâm rách một cái nguyên anh đỉnh phong tu sĩ ra. Ngươi thật là người sao? Chính là võ vực những cái kia vương bát đều không có ngươi cứng rắn a. Lần nữa bay ngược vài mét, Tiền Phi trên tay bóp ấn, đưa cho chính mình lên rồi một cái phòng ngự pháp quyết. Cảnh giác nhìn xem Lâm Nam, hai lần công kích đều trực tiếp đâm tới Lâm Nam trên đan điền. Hơn nữa Lâm Nam không có chút nào né tránh. Thế nhưng là Tiền Phi hiện tại không xác định a, Lâm Nam rốt cuộc là trốn không thoát, vẫn là biết mình công kích không phá nổi phòng ngự, cho nên mới không có né tránh. Nếu như là cái trước, đó có thể là trên người có cái gì phòng ngự pháp bảo. Dù sao có chút thế lực, đối hậu bối bảo hộ đúng là không lưu dư lực. Nhưng nếu là người sau, Tiền Phi cũng không dám tưởng tượng, bản thân đợi lát nữa còn có thể hay không còn sống rời đi. Nếu không tại sao nói, lâm tiên giới người là dựa vào sức tưởng tượng tu tiên đây. Chỉ cần Tiền Phi sử dụng pháp tắc chi lực, cái kia Lâm Nam thế nhưng là liền một tia hoàn thủ cơ hội đều không có. Thậm chí còn có bị giết chết khả năng. Dù sao Lâm Nam hiện tại tối đa cũng chỉ lãnh hội qua hợp thể 1 tầng pháp tắc chi lực. Mà Tiền Phi thực lực lại là hợp thể 7 tầng. Nhẹ véo nhẹ bóp thải đồng tay nhỏ, lấy được Lâm Nam tỏ ý thải đồng, lập tức đem linh lực vận chuyển tới linh phù. Mặc dù không biết tờ linh phù này là dùng làm gì, nhưng là thải đồng cũng minh bạch, loại tình huống này Lâm Nam sẽ không tùy tiện cầm đồ vô dụng đưa cho chính mình. Nhìn thấy thải đồng khởi động linh phù, Tiền Phi làm sao lại không biết, chính mình suy đoán chính là loại thứ nhất, phải duỗi tay ra, pháp tắc chi lực phun trào. Lâm Nam cảm nhận được rõ ràng, chung quanh kim thuộc tính linh khí điên cuồng hội tụ, cùng mình ở huyễn tượng khôi lỗi lúc đối chiến cảm thụ giống như đúc. Trong lòng giật mình, nhìn đến cái này Tiền Phi, là phát động pháp quyết lực, cũng không biết, thẩm mặc cho mình linh phù, phát động đến cùng cần phải bao lâu. Nếu tới cái 10 giây đọc đầu, vậy thì thật là quá hố cha. Bất quá, thẩm mặc mặc dù người không quá đáng tin cậy, làm việc vẫn đủ đáng tin. Giữa vòng xoáy màu trắng lóe lên một cái rồi biến mất. Lấy thải đồng làm trung tâm, mang lên Lâm Nam cùng Lam Nghi. Ba người cùng nhau biến mất ở Tiền Phi trước mặt. Tiền Phi pháp tắc cũng đúng hạn đến, lại chỉ rơi vào Lâm Nam không có mang đi bức tranh phía trên. Hạ phẩm pháp khí cấp bậc bức tranh, giống như một tờ giấy trắng rơi vào trên đống lửa, hóa thành điểm điểm cho bụi tiêu tán ra. Đáng giận, biết mình phán đoán sai lầm, bị Lâm Nam ba người đào tẩu. Ngày sau làm việc, xem ra cần phải cẩn thận một chút. Nhân tộc cùng ma tộc liên thủ, nếu là bị người phát hiện, sợ là trực tiếp đánh nát thần thức, liên trụy nhập minh giới luân hồi cơ hội đều không có. Hiện tại có thể may mắn một chút là được. Lâm Nam ba người hẳn là không biết mình phương này thân phận, cứ như vậy chắc hẳn chỉ có thể trước gia tốc tiến lên kế hoạch. đợi đến nhân ma liên hiệp sự tình bạo lộ ra, lại đem ma tộc giấu, tạm thời trì hoãn một lần kế hoạch. Đại sư huynh, vừa mới đó là cái gì linh phù a? Đó là tùy cơ truyền tống phù, bảo mệnh dùng, thế nhưng là đại sư huynh, cảm giác không có tác dụng gì a. Ta cũng như vậy cảm thấy, các ngươi có đùa mèo bổng, cho ta mượn một can. Ba người bên cạnh, hai cái cao hơn 4 mét lớn bạch hổ, chính nhe răng trợn mắt, dương miệng to như chậu máu nhìn bọn hắn chằm chằm, trên đầu mang một cái màu đen chữ vương, không giận tự uy, cái rắm a, người ta có thể tức giận được không? Thật vất vả cua được cô nàng, hao hết tâm tư rốt cục đưa đến gian phòng, đang chuẩn bị nâng thương ra trận, đột nhiên có người xuất hiện ở bên người ngươi, sợ là cảm giác đắc thủ bên trên thiếu đem aka. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.